Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, ngũ tinh tháp mỗ. Thực hiện, thư viện báo. Chương 17, phần 17. Chương 17 bị gờ ấn ở cửa sổ sát đất thượng sau nhập cuồng làm lỗ đít. Bị sắt thép chi cánh thị gian đùa dỡ nôn nhã tỉnh lại khi thân thể đã bị rửa sạch sạch sẽ. Đang nằm ở khách sạn trên giường lớn. Hô hấp gian có một cổ nam sinh đạm nước hoa hương vị. Như là cánh đồng bát ngát giống nhau lạnh thấu xương mở mang hương vị. Nàng cảm thấy rất dễ nghe. Nhịn không được hít sâu một ngụm. Thoải mái mà rên rỉ một tiếng. Lật qua thân đi. Lại bỗng nhiên bừng tỉnh, đây là ở đâu? Ôn Nhã đại não bay nhanh vận chuyển. Chính mình vừa mới ở phòng họp bị gờ thao đến hôn mê. Này cổ hương vị cũng giống như đã từng quen biết. Như vậy, làm nàng phía sau lưng chợt lạnh thanh ẩm yêu nhã thong dong mà vang lên. Ngủ đủ rồi, Ôn Nhã, ngoặc kép, quả nhiên, đây là gờ phòng. Nàng nhìn chung quanh bốn phía, có điểm khó chịu, vốn dĩ nàng còn rất vừa lòng chính mình phòng xếp. Kết quả đệ nhất anh hùng cùng đệ tam chi gian đãi ngộ kém thật nhiều. Gờ này trụ đỉnh tầng tổng thống phòng suýt quả thực có thể dùng xa hoa lãng phí một từ tới hình. Dung, siêu cấp anh hùng như thế nào quá đến cùng nhà tư bản giống nhau tội ác. Ôn Nhã thực khó chịu, Ôn Nhã tưởng cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá nàng hiện tại trần chuồng mà xúc ở gờ bên trong chăn. Đào cũng là không có cái này thời gian rỗi đi làm loại sự tình này, gờ thay hắn anh hùng phục. Là ám như sắc quần áo nịt, mặt sau còn hợp với màu đỏ tươi trường áo choàng, thoạt nhìn như là cổ La Mã đẹp đẽ quý giá chiến giáp. Mặc vào anh hùng phục gờ thoạt nhìn càng như là Ôn Nhã phía trước ảo tưởng thần cấp anh hùng. Quần áo nịt phác họa ra gờ trên người hoàn mỹ cơ bắp đường cong. Vai rộng eo thon, như mãnh hổ giống nhau cơ bắp khối tràn ngập sức bật. Hạ bộ cũng không chút nào che lấp. Kia một đại đoàn phồng lên càng là chọc người mơ màng, người lùi bước. Thao người một lần liền phải hôn mê 2 cái giờ. Người trước kia ít nhất có thể thừa nhận 5 lần. Gờ quả nhiên không phải người. Há mồm chính là làm Ôn Nhã bụng nhỏ bùn rùn nói. Nàng nghĩ thầm siêu cấp anh hùng quả nhiên đủ biến thái, liền gờ kia so máy đóng cọc còn đột phá phía chân trời cách giải quyết. Thuần trắng, có thể chịu được 5 lần trở lên. Thật là cái thần tiên a. Mặc tốt y phục, chuẩn bị tham dự đối ngoại phong sẽ. Người muốn lấy thuần trắng thân phận lên sân khấu. Gờ đã đem nàng chiến đấu phục lấy tới. Ôn Nhã chỉ phải ngoan ngoãn mặc tốt, màu đen keo y gợi cảm mà khóa lại trên người nàng. Kia nửa lộ nhũ cầu càng là câu nhân, gờ nhìn hạ bụng căng thẳng, còn không có phát tiết xong dục vọng lại bị liêu lên, Ôn Nhã cũng có điều phát hiện. Cố ý trêu chọc hắn, muốn cho hắn dục hỏa khó tiết cầu mà không được, dán đến hắn bên người, cách hắn chiến đấu dùng tay xoa gờ dương vật. Trắng nõn nhũ cầu dán ở hắn ngực cỏ, bởi vì ngươi thao đến ta quá thoải mái, chưa từng có như vậy sảng quá, liền lập tức ngất đi rồi. Nàng cảm giác kia căn dương vật sinh cơ bừng bừng mà cựa quậy biến ngạnh. Tươi cười càng thêm điểm mỹ, ngươi đồ vật thật là lợi hại cũng hảo hung nga, ta thật là quá thích, bất quá lập tức liền phải mở họp, chúng ta lần sau lại ước đi tương đương. Nơi nào sẽ có lần sau? Nàng đến trốn tránh điểm cái này đệ nhất anh hùng, miễn cho bị hắn thao chết ở trên giường. Không nghĩ tới gờ cũng cười. Không bằng liền hiện tại, này nam thật là phúc hắc đến muốn chết. Cười tủm tỉm mà nói, ly hội nghị còn có 3 cái giờ. Liền tính hoa 1 giờ thao vựng ngươi, còn có 2 cái giờ, cũng đủ ngươi đã tỉnh. Ôn Nhã lập tức mềm như bông mà đầu hàng xin tha. Tiểu bức còn sưng đâu, ta giúp người hút ra tới được không tương đương. Gờ đã đem nàng đi bước một bước tới rồi cửa sổ sát đất trước. Không được, hắn một tay chế trụ Ôn Nhã, 2 tay cổ tay. Rũ mắt xem nàng, câu môi cười, phía trước sưng lên, mặt sau còn có thể dùng, đường đường siêu cấp anh hùng trong phòng thế nhưng còn phóng nhuận hoạt tề. Ôn Nhã chỉ có thể ghé vào cửa sổ sát đất thượng. Chính mình cởi quần dầu mông lên, làm gờ đem nhuận hoạt tề cắm vào đi phúc kỷ chen vào đi. Lạnh lẽo chất lỏng ở bên trong quấy, tiếp theo cắm vào tới chính là gờ ngón tay. Hắn nhưng thật ra thực hiểu, thuần trắng, thân thể thích ứng tính rất cao. Thô bảo mà ở bên trong phiên rào, thực mau liền mở rộng đến 4 căn ngón tay, ân. Chậm một chút, Ôn Nhã lại chờ mong lại sợ hãi, lạnh lẽo trơn trượt nhuận hoạt tề từ lỗ đít chảy ra. Theo mông thịt đi xuống, bị khoách khai hậu huyệt hư không ngứa. Rất tưởng làm nóng bỏng dương vật nhét vào tới ngăn ngứa, người yêu cầu sao? Gờ hỏi lại, nắm dương vật lập tức đỉnh tiến khẩn trí lửa nóng hậu huyệt bên trong. Nữ anh hùng thịt khang khẩn trí dày đặc, gắt gao siết chặt hắn dương vật, là cùng cắm vào nộn bức hoàn toàn bất đồng sảng khoái cảm, ếch a. Vào được, ân, mông cũng bị đại dương vật thao khai. Ôn Nhã dầu đít cho hắn làm, đôi tay đè lại cửa kính thượng ấn ra ướt át trưởng ấn. Nàng ha nhiệt khí, màu trắng sợi tóc buông xuống lay động, nửa lộ ra nhũ cầu miêu tả sinh động, so lộ ra trọn vẹn khi còn có càng thêm gợi cảm mê người, bang kỳ. Bang kỳ, hơi chút thích ứng một chút, gờ thực mau liền đại khai đại hợp mà thao làm lên. Hắn lần này tốc độ hơi chút hoãn điểm, nhưng đối với Ôn Nhã tới nói vẫn là thực kịch liệt. Thực mau nàng liền bên hông bùn rủn vô pháp đứng thẳng. Bị ấn ở cửa sổ sát đất thượng bị gờ sau nhập cuồng làm lỗ đít, cái loại này bài tiết dùng địa phương. Bị thao làm nói thật tâm lý khoái cảm càng cao với sinh lý khoái cảm. Bí ẩn khẩn trí hậu huyệt bị nam nhân dùng dương vật cuồng đào. Đường thành ly tự sướng giống nhau thọc vào rút ra, làm Ôn Nhã sinh ra một loại cả người bị dâm nhục vui sướng. Nàng mông bị gờ vừa làm vừa xoa, trong ngoài đều có một loại tê dại sảng khoái cảm giác, nóng bỏng dương vật ở lỗ đít bên trong ra ra. Vào vào, thực mau thao ra trong suốt tràng dịch, gờ đỉnh thật sự thâm, dương vật ở Ôn Nhã bụng nhỏ chỗ đều thao ra hình dáng tới. Nàng tao tiện thịt ruột bọc dương vật, không ngừng đè ép, lại bị dương vật hung ác mà đỉnh khai, bùn rùn mà run rẩy lên, ân, hảo sảng, bên trong mông mặt, ân bị đại dương vật thọc đến thật thoải mái, ha a tương đương hảo sẽ thao, ô muốn chịu không nổi, ăn mặc anh hùng phục bị làm lại là một loại khác kích thích. Anh hùng thuần trắng giống hạ tiện biến thái cho cái giống nhau ăn mặc chiến đấu phục. Vú đều bởi vì thân thể run rẩy lộ ra tới. Phía dưới tiểu huyệt ướt nhẹp mà chảy dâm thủy. Hoa môi sưng đỏ ngoại phiên. Lộ ra bên trong phấn nộn huyệt thịt. Lỗ đít còn hàm chứa thô to dương vật ở ra ra vào vào. Nàng mỹ lệ trên mặt chỉ còn lại có cao trào khi si mê biểu tình. Do kỹ nữ còn muốn dâm đãng vài phần, mà thao nàng còn lại là đồng dạng thân xuyên anh hùng phục đệ. Nhất anh hùng, gờ, hắn cũng có chút động tình. Một bên làm Ôn Nhã hậu huyệt, một bên duỗi tay đi xoa nàng lộ ra tới vú. Anh Tuấn mặt chôn ở nàng cần cổ, hít sâu nàng mê người mùi thơm của cơ thể, ai nha? Ta liền nói như thế nào liên hệ không đến ngươi? Nguyên lai vội vàng làm huyệt A, rõ ràng là tầng cao nhất. Ngoài cửa sổ lại đột nhiên nhiều ra một người. Ôn Nhã bị thanh âm này hoảng sợ. Hậu huyệt kẹp chặt, thiếu chút nữa làm gờ tinh quan thất thủ. Hắn cắn răng nhịn xuống, hung ác mà hướng trong đỉnh đầu. Ôn Nhã lập tức kiều xuyễn rên rỉ lên, ân, muốn đỉnh xuyên, không cần. Nàng mông lung gian thấy rõ bên ngoài phi đúng là hoa hoa mặt đệ nhị anh hùng. Sắt thép chi cánh, gờ đôi hắn thực lạnh nhạt. Không có việc gì liền cút ngay, sắt thép chi cánh cười hì hì phi vào điểm. cơ hồ là cả người dán ở pha lê thượng. Ngươi thao ngươi, ta lại không ảnh hưởng ngươi. Ta liền nhìn xem, chúng ta mỹ lệ, thuần trắng, là như thế nào bị ngươi dương vật cấp thao hư. Hắn thị gian ôn nhã. Thân thể, không buông tha một tia chi tiết, sung sướng mà ra tiếng đùa giỡn. Ta đã sớm tưởng nói, thuần trắng, anh hùng phục thiết kế qua tao. Ta mỗi lần nhìn đến đều tưởng đem nàng quần áo xốc đi lên. Làm nàng tao vú lộ ra tới, a, để sát vào vừa thấy quả nhiên thực mỹ, núm vú nhan sắc phấn phấn nộn nộn, thật xinh đẹp, đáng tiếc bị gờ chơi sưng lên. Tấm tắc, hảo đáng thương, tiểu bức như thế nào cũng bị thao sưng lên nha. Sắt thép chi cánh thậm chí còn móc di động ra chụp ảnh, hoa. Wow. Thật là lợi hại, bị gờ dương vật thao đến như vậy đáng thương. Bất quá bức thịt vẫn là hồng nhạt. Gờ ngươi còn chưa đủ nỗ lực nga. Muốn đem, thuần trắng, tao bức thao thục mới được. Hắn mùi ngon mà nhìn gờ dùng dương vật gian dâm. Ôn nhã lỗ đít, bình luận nói. Ân, thuần trắng, mông thoạt nhìn cũng thực hảo thao. Như vậy tiểu nhân lỗ đít có thể đem gờ đồ vật đều ăn xong đi. Thật lợi hại a, lại còn có bị làm ra thủy tới. Hoa, wow, hảo tao thân thể, ôn nhã bị hắn nói cảm thấy thẹn bất kham. Cả người phiếm hồng, tiểu bức thế nhưng không nhịn xuống. Chính là kẹp chặt chính mình mà tới rồi cao trào. Hậu huyệt cũng đi theo đã căng chặt, ngạnh sinh sinh mà đem gờ dương vật ép xuất tinh dịch. Mới kết thúc này một vòng giao hợp, tác gia tưởng lời nói. Mỗi ngày click mở bình luận đều là vô tình gõ. Vì thế ta quyết định không bỏ trứng màu. Chuyện được đăng bởi Ren. Hết chương.